Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 558, nhiều lần thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, thu hồi tay của chính mình. Thẩm Khang nhẹ nhàng gật gù. Điểm ấy vết thương nhỏ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là nhất thời nửa khắc, cũng đủ để cho đối phương khỏi hẳn. Lần này Thẩm Khang không chỉ có đem nội thương của hắn chữa khỏi, liền ngoại thương đều đồng thời cho chi. Mới vừa bị Trác Ngọc Thành đâm vào một kiếm tạo thành vết thương, hiện tại đều không chảy máu nữa. Chu vi những người này trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế trong thời gian ngắn liền có thể đem thương chữa khỏi thủ đoạn. Như vậy cũng tốt, như vậy y thuật xem người nhìn mà than thở. Nhất thời đối với Thẩm Khang thủ đoạn có mấy phần tin tưởng. Đao khách Hà Ảnh vội vàng tiến đến Điền Trung bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, thành chủ, người cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất dễ dàng. Thẩm trang chủ y thuật làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở, khiến người khâm phục. Trùng Thẩm Khang chắp tay, nhưng từ Điền Trung đầy mặt cảm kích vẻ mặt, Thẩm Khang nhưng luôn cảm giác mình nhìn ra không giống nhau ý vị. Tựa hồ chính mình đưa tay đem hắn chữa khỏi, có thể vị này Điền thành chủ cũng không phải cỡ nào cao hứng. Các ngươi đã thành chủ thương ta đều chữa khỏi, vậy kế tiếp ngươi liền mang ta đi các ngươi Trác gia bảo tàng nơi đó. Đồ nơi đó đều quy ta. Một cái vỗ vào Trác Ngọc Thành trên bả vai. Thẩm Khang tin tưởng Trác Ngọc Thành là tuyệt đối sẽ không đổi ý, coi như là đổi ý, có vấn tâm kính ở. Những người Thẩm Khang muốn biết tự nhiên đều sẽ biết. Rất hiển nhiên, Trác Ngọc Thành trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Hắn đã sớm cảm giác được vị này Thẩm trang chủ kỳ dị địa phương. Có chút bí mật mặc dù chính mình không muốn nói, cũng sẽ không kìm lòng được nói ra. Ở trước mặt hắn, căn bản không có gì gọi là bí mật. Cùng vì vậy mà đắc tội rồi Thẩm Khang, không bằng đàng hoàng mang hắn tới. Nói không chắc người ta nhìn hắn hợp mắt bao nhiêu còn có thể để lại cho hắn một điểm. Chỉ là Trác gia truyền thừa nhiều năm như vậy bảo tàng, sợ là không gánh nổi. Trác gia bảo tàng vào miệng, lối vào địa phương, ngay ở phủ thành chủ. Không đêm thành chiếm diện tích cực lớn. Đoàn người từ thành đông khu vận khí khinh công hướng về phủ thành chủ phương hướng, cũng là tiêu hao một ít thời gian. Phóp, chờ sắp tới gần phủ thành chủ thời điểm, Điền Trung đột nhiên che ngực, một ngụm máu tươi một hồi phun ra ngoài, ngay lập tức liền từ giữa không trung rớt xuống. Dáng dấp như thế, xem Thẩm Khang thoáng sững sờ. Thành chủ ngươi thế nào? Quả nhiên vẫn không được sao. Nhìn thấy Điền Trung dáng dấp, chu vi không đêm thành cao thủ nhưng phảng phất sớm có dự liệu. Một người tay mắt lanh lẹ tiếp được Điền Trung, lập tức đỡ hắn đến một bên. Xảy ra chuyện gì? Thương thế kia ta rõ ràng đã giúp hắn chữa khỏi mới đúng. Tay khoát lên đối phương mạch đập trên. Thẩm Khang nhất thời nhăn chặt lông mày. Không thể a. Mới vừa hắn rõ ràng đã đem người chữa lành, vì sao hiện tại lại biến thành trọng thương thân thể? Vậy cũng là từ hệ thống bên trong đánh vào thánh tâm quyết. Dù cho là nhanh không còn sinh lợi cũng có thể cho ngươi miễn cưỡng kéo trở về. Huống hồ Điền Trung thương cũng không tính nặng. Kiếp trước kiếp này, hắn cũng chỉ nghe nói qua bệnh tình gặp nhiều lần, từ chưa từng nghe nói thương thế còn có thể nhiều lần. Không nghĩ ra, Thẩm trang chủ, không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của chính ta. Trùng Thẩm Khang khoát tay áo một cái. Điền Trung mang theo suy yếu cười cợt, trong nụ cười không nói ra được bằng phẳng. Đều là bệnh cũ, làm sao cũng không trị hết. Không thể, ta rõ ràng đã đem ngươi chữa khỏi. Không thể gặp sự cố mới đúng. Thẩm trang chủ có chỗ không biết. Thực thành chủ cái này thương vấn đề lớn nhất chính là gặp nhiều lần. Chúng ta xin mời khắp cả giang hồ danh y cũng không có thể thấy hiệu quả. Thường thường mặc dù là chữa khỏi, quá một quãng thời gian cũng sẽ tái phát, hơn nữa càng mãnh liệt. Vì lẽ đó, nhiều năm như vậy, thành chủ đều là dựa vào bất tử thảo đến duy trì. Thật không? Này trên giang hồ còn có như thế kỳ quái thương thế. Nhíu nhíu mày, Thẩm Khang trong lòng âm thầm suy tư. Có thể sản sinh như vậy hiệu quả, trừ phi có cao thủ ở Điền Trung trên người động chân động tay. Hoặc là có đặc thù kình khí ẩn núp với trong cơ thể hắn. Có thể mới vừa Thẩm Khang đang dò xét thời điểm, ở trên người hắn vẫn chưa phát hiện cái gì kình khí lưu lại. Cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, trừ phi động thủ người thực lực còn muốn ở Thẩm Khang bên trên. Cao đến liền Thẩm Khang cũng không cách nào nhận biết, nhưng là to lớn giang hồ. Công lực ở trên hắn vẫn đúng là không nhiều. Nếu thật là có người như vậy, lấy Điền Trung công lực làm sao có khả năng là đối thủ. Sớm đã bị người giết chết. Nếu nói là đối phương là cố ý dằn vặt hắn, điểm này liền càng không có khả năng. Thật sự cho rằng đạo cảnh đại tông sư mỗi ngày rảnh không có chuyện gì làm sao. Không phải Thẩm Khang xem thường hắn, một cái không đêm thành thành chủ mà thôi. Nhìn chung quanh cũng không giống như là có như vậy tư cách người. Điền thành chủ, ngươi hiện tại cảm giác một hồi thế nào? Đưa tay khoát lên Điền Trung trên người. Thẩm Khang công lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào đến trong cơ thể hắn. Chữa trị hắn mới xuất hiện thương thế. Không thời gian bao lâu, Điền Trung vết thương trên người cũng đã hoàn toàn được rồi. Bị người bên ngoài nâng dậy đến Điền Trung, còn dù sao cũng hơi khiếp sợ. Không ai so với hắn càng hiểu rõ thương thế của chính mình. Liền như vậy thương, như thế dễ dàng là tốt rồi. Được rồi, ta lại được rồi. Vẫn có chút khó mà tin nổi quan sát một hồi chính mình khắp toàn thân. Sau đó Điền Trung mang theo kích động lần thứ hai hướng về Thẩm Khang nói cảm ơn. Đa tạ Thẩm trang chủ, thành chủ, vạn nhất tái phát nữa đây. Đúng đấy, làm như vậy chung quy là trị phần ngọn không chừng trị bản. Không đêm thành đoàn người quay chung quanh ở Điền Trung bên người. Mồm năm miệng mười thản lộ ra sự lo lắng của chính mình. Đến cuối cùng, những người này càng dần dần nhìn về phía Thẩm Khang bên này. Từng cái ánh mắt giao lưu, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Thẩm trang chủ, người đã có một cây bất tử thảo. Chẳng biết có được không năng lực thành chủ lưu lại một cây bất tử thảo. Rốt cục, ở một phen do dự sau, một người không nhịn được mở miệng nói chuyện. Chờ người này dứt lời sau khi, ngay lập tức tên còn lại cũng liền vội vàng nói. Không sai, Trác gia bảo tàng chúng ta không lấy một đồng tiền. Chỉ là trong này bất tử thảo kính xin Thẩm trang chủ có thể dơ cao đánh khẽ. Thẩm trang chủ, chuyện này, lúc này, bên cạnh Trác Ngọc Thành tuy rằng không hề nói gì, nhưng cũng đồng dạng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Khang. Lúc này Trác Ngọc Thành, trong lòng chẳng biết lúc nào đã lặng yên phát sinh ra biến hóa. Đối với cái này ngày xưa kẻ thù nhiều hơn mấy phần lo lắng. Không muốn làm khó Thẩm trang chủ. Nếu Ngọc Thành nói đồ vật bên trong toàn đưa cho Thẩm trang chủ, vậy chúng ta lại há có thể nuốt lời. Ngọc Thành, người nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm một cái mất tin người. Nghĩa phụ, nhưng là ngươi thương, ta thương không có chuyện gì. Ngươi xem ta này không phải khỏe mạnh sao? Khặc khặc, phốc, mà ngay vào lúc này, Điền Trung đột nhiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Cả người suýt chút nữa sụi lơ trong đất. Lần này, Điền Trung trên người mới vừa chữa khỏi thương thế, hơn nữa tựa hồ so với lần trước còn nặng hơn. Thẩm trang chủ, ta van cầu ngươi, có thể hay không đem bất tử thảo lưu lại. Thẩm trang chủ, Thẩm Khang, thấy Thẩm Khang không chút nào vì đó lay động. Đao khách hạ ảnh dưới sự tức giận thậm chí rút ra đao của mình. Xa xa chỉ về hắn, đều nghe giang hồ đồn đại Thẩm trang chủ hiệp nghĩa vô song. Chính là cao cấp nhất đại hiệp, Lẽ nào cái gọi là đại hiệp chính là loại này vì lợi ích một người? Mà thấy chết mà không cứu người sao? Hà Ảnh, câm miệng, gắng gượng để tự mình đứng lên đến. Điền Trung đột nhiên đánh Hà Ảnh một cái tát. Ngay lập tức kéo suy yếu đến cực điểm thân thể. Mang đầy áy náy hướng về Thẩm Khang hành lễ. Thẩm trang chủ, Hà Ảnh chỉ là vô tâm chi mất. Kính xin Thẩm trang chủ bỏ qua cho. Khặc khặc, khặc khặc, thành chủ ngươi không nên kích động. Hay một cái đại nhân đại nghĩa không đêm thành chủ. Ánh mắt hơi híp lại. Ngay ở mới vừa trong nháy mắt đó, Thẩm Khang đối với Điền Trung cảm quan đã rơi xuống thấp nhất. Thậm chí nói vô cùng căm ghét. Ở chữa khỏi Điền Trung sau khi, Thẩm Khang lợi dụng tạo hóa sơn hà kính thời khắc quan sát Điền Trung. Điền Trung tự cho là làm 10 phân vẹn 10. Không biết hắn hết thảy đều ở tạo hóa sơn hà kính dưới triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Điền Trung thương thế trên người. Căn bản không phải cái gọi là cái gì vết thương cũ. Mà là chính hắn nghịch truyền kinh mạch. Công lực tự trùng mà thành. Nói cách khác, chính là mình cố ý thương chính mình mà thôi. Hắn làm như vậy có điều là làm cho người khác xem. Không, nói chuẩn xác là biểu diễn cho mình xem. Mục đích đã rõ ràng. Giả dạng làm trọng thương thân thể. Có điều chính là vì bất tử thảo mà thôi. Ngươi xem, ta thương căn bản không trị hết. Ngươi không ngại ngùng cầm đồ vật đi sao, cách chương.